Chương 538, người thứ hai. Lưu Húc rất nhanh nằm xuống, lạnh lùng giơ súng, xuyên thấu qua ống kính nhắm rất nhanh tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh tập trung, có thể rõ ràng chứng kiến đối phương răng rớp. Khoảng cách hơi xa, Lưu Húc không cách nào phán đoán chuẩn xác khoảng cách, chỉ có thể đại khái dự đoán, trong đầu liều mạng hồi ức bình yên dạy kỹ thuật bắn. Bình thường mà nói, viên đạn đánh sau khi đi ra ngoài quy tích là thành đường họa dạ bổ hển, súng lục gậy tại 15 mét thì sẽ sinh ra mắt thường có thể phân biệt nhỏ bé kém, súng trường khoảng chừng ở 70 mét. Cho nên căn cứ khoảng cách gần xa, viên đạn có thể sẽ rơi vào thập tự đường vuông góc ở trên bất luận cái gì một điểm. Làm một danh tay súng bắn tỉa, cũng không phải đem địch nhân đặt ở điểm ngắm bên trên là được, ống ngắm cũng không phải hướng đạo khí mà chỉ là tham khảo khí, một cái tay súng bắn tỉa muốn chuẩn xác bắn trúng mục tiêu nhất định phải chuẩn xác phòng trừng mục tiêu khoảng cách. Ngoại trừ khoảng cách ở ngoài, phong tốc, tầm nhìn, quang chiết xạ cùng với quang học ống nhắm bội suất cùng thấu kính chất lượng các loại nhân tố, đều sẽ ảnh hưởng thư kích độ chính xác. Lưu Húc từ Bình Yên nơi đó học được rất nhiều tương quan tri thức, nhưng khuyết thiếu thật làm, 3D thế giới súng ngắm lần đầu tiên sở, một viên đạn cũng không đánh quá, trong lòng hoàn toàn không có chắc. Miểu trong chốc lát, Lưu Húc vẫn là không cách nào xác định mình liệu có thể bắn chúng, đồng nhiên nhớ tới Bình Yên nói tay súng bắn tỉa đều là viên đạn đống đi ra, thẳng thắn bất cứ giá nào cái gì cũng không suy nghĩ. Lưu Húc suy nghĩ một chút, căn cứ gió, quan các lộ ủy chữa nhân tố khoảng trừng phán đoán một cái vị trí bắn, dụng tâm cảm giác đứng lên, không có chắc. Lại chết đi một điểm, vẫn là không có cuối cùng, lại chết đi một điểm. Sửa chừng 10 lần, Lưu Húc vẫn là không có cuối cùng, đồng nhiên nghe được một tiếng súng vang, tâm chợt giật mình, phản xạ có điều kiện bóc cỏ. Đi qua ống nhắm có thể chứng kiến đạn súng ngắm rít gào ra tình cảnh, cực kỳ chấn động, cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, Lưu Húc liền thấy một người bị đánh bay ra ngoài, ngực báo ra một máu tươi tới. Lưu Húc phỏng chừng vừa rồi súng kia là Bình Yên đánh, tỉ mỉ lục soát một chút, chứng kiến một cái bị đánh bể đầu. Những người khác tránh né tốc độ phi khoái, toàn bộ bí mật vào trong rừng cây không thấy. Lưu Húc biết tiên cơ đã mất, kế tiếp chính là liều mạng. Địch nhân phi thường cường đại, Lưu Húc thẳng thắn bí mật bất động, tả hữu tìm đứng lên, có phát hiện không tốt hơn chỗ bắn lén đưa, quyết tâm, bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu. Tuy là như vậy có bội thư kích thưởng thức, bị người phát hiện có khả năng tối cao. Không bao lâu, Lưu Húc lại nghe được đối diện vang lên tiếng thương, biết là An Nhiên ở cùng địch nhân đấu pháp. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc vẫn là quyết định bất động, đến cái cắm xào chờ nước, lấy địch nhân năng lực, không có khả năng không phát hiện được vị trí này, dị giật đại lao, nếu như có thể lại đánh chết một gã địch nhân, vậy hoàn mỹ. Không bao lâu, Lưu Húc chứng kiến một đạo hắc ảnh xuất hiện tại rừng cây phía trước bên trong, dùng ống nhắm rất nhanh tìm tòi, nhưng không có tung tích. Cơ mờ nờ, làm quen chủ giác, hiện tại lập tức không có quan hoàn, hoàn toàn không thích ứng. Lưu Húc thất kinh, phát hiện mình còn đánh giá thấp tốc độ của những người này, đã khởi hoàn toàn tinh thần tới. Rất nhanh phát hiện địch nhân cách mình đã rất gần, đột tiến tốc độ thả chậm chút. Lưu Húc muốn nhắm vào xạ kích, lại phát hiện đối phương đổi vị trí tốc độ rất nhanh, điểm dừng chân lại luôn bị cây che, căn bản nhìn không thấy. Đống nhiên nhớ tới Bình Yên nói ba cây hình thành góc chết lý luận tới, Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái này nhân loại mỗi lần đổi vị trí sau điểm ẩn nút phía trước luôn luôn ba cây ngăn cản tầm mắt của mình, thậm chí nhiều hơn, căn bản là không có cách hữu hiệu nhắm vào, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Phải nghĩ biện pháp mới được. Lưu Húc dựa lưng vào đại thụ suy nghĩ, rất nhanh quan sát chu vi tới. Bình thường mà nói, gặp phải loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là thay đổi chỗ bắn lén đưa, thế nhưng lúc này đổi vị trí rất dễ dàng bại lộ. Lưu Húc hít sâu một hơi, không để cho mình bắt đầu sát tâm sẽ cho người sản sinh sát khí, mà đám người này đối với mấy cái này đều phi thường mẫn hám, sẽ bại lộ chính mình. Lưu Húc nghĩ An Nhiên giáo dục, ép buộc chính mình lãnh tĩnh, buông lỏng toàn thân lại thả lỏng. Dũng tâm cảm thụ được mục tiêu tốc độ cùng khoảng cách cùng với đại khái vị trí. Hắn từ từ hô hấp, vừa ra vừa vào bình quân mà hạ dù cả chậm lâu dài, trong đầu cái gì cũng không muốn nghĩ, không ngừng tự nói với mình, chỉ có một lần cơ hội nổ súng. Một lát sau, Lưu Húc đều có thể nghe được nhẹ nhỏ bé không thể nhận ra lá cây tiếng vỡ vụt vang, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn cực kỳ tin tưởng thực lực của đối phương, lát mình, nhắm vào, bóp cò, những động tác này nhanh nhất cũng cần một giây đồng hồ thời gian. Bình Yên nói qua, một giây đồng hồ đối với cao thủ mà nói, đủ để làm rất nhiều chuyện, căn bản không có thể bắn chúng. Phải lấy thời gian nhanh nhất xạ kích. Lưu Húc nhắc nhở chính mình, dụng tâm phán đoán địch nhân đại khái phương vị, kiên trì đợi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lưu Húc không biết địch nhân vì sao không có phát hiện mình ẩn nút vị trí, không ngừng ở chung quanh cẩn thận thăm dò từng cái phương vị. Lưu Húc đem thân thể hết khả năng co lại thành một đoàn, giảm thiểu bị phát hiện khả năng, đến lúc này địch nhân vẫn còn ở thăm dò. Mà không phải có châm đối tính công kích. Lưu Húc biết mình còn không có bại lộ, một lòng triệt để bình tĩnh trở lại, cùng đại thụ hòa làm một thể. Tất tất tốt tốt tiếng bước chân của càng ngày càng gần, Lưu Húc dự tính địch nhân cách mình bất quá chừng 10 thước. Khoảng cách này coi như dùng súng lục cũng sẽ không đánh vào ra. Nếu không có thời gian nhắm vào, vậy không phải ngắm, Lưu Húc cắn răng một cái, nhanh như tia chớp xuất kích, hướng về phía địch nhân có thể tồn tại vị trí bắn một phát, sau đó đuổi chặt rụt trở về, rút ra mỉ sủ bị kỷ quân thứ chuẩn bị trận giáp lá cả. Chỉ là, cũng không thấy có người công kích tới, ngược lại thì truyền đến ù hù phong tương âm thanh, Lưu Húc kinh ngạc, cảnh giác nón tướng quân đặt ở nòng súng đưa ra, không hề tưởng tượng viên đạn công kích, không khỏi ló đầu ra ngoài nhìn một cái, một người ngã trong vũng máu, trên cổ huyết ồ ồ ra bên ngoài bạo, hơn nửa cái cổ đã bị đập nát. Người thứ hai Lưu Húc cười lạnh một tiếng, thu súng tiến lên. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.